chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 63 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63. Lần đầu gặp mặt thực sự làm Cảnh Báo Lỗi và Bao Tiểu Tam bị sốc. Mã Thụ Thành ngồi ở phía đối diện, tóc ngắn ngắn sát ra đầu luôn, lại còn lẫn lộn tóc đen tóc trắng, vóc người gầy gò, mặt mày khắc khổ, nếp nhăn trên trán hằn sâu, nhìn qua một cái giống như người dân cùng khổ ở chế độ cũ bị bức hại mấy chục năm, còn là loại bị bức hại về cả thể xác lẫn tinh thần. Gặp mặt đã hơn một phút rồi mà Diệp Dịch và Mã Thụ Thành đều không nói gì. Hết một nửa thời gian gặp mặt, Diệp Dịch đem đồ đã lên bàn, hắn mới mấp máy nói một câu đầu tiên: cảm ơn. Đừng khách sáo, Diệp Dịch cười đáp. Sắp hết thời gian thi hành án rồi, sao không thấy anh có chút vui vẻ nào thế? Nếu như để cậu vào trong này, cậu cũng chỉ có căng thẳng cùng sợ hãi thôi. Mã Thụ Thành mặt không có biểu cảm gì. Giống như ở nơi này quen rồi, không phải được ra mà là sắp phải ra thôi. Tôi nghe trên mạng có câu thế này, trại giam là trường đại học, còn người ta vào đây sẽ học được rất nhiều thứ. Đúng, ít nhất thì cậu cũng sẽ học được cách nhận ra ý đồ của người khác. Ví như chúng ta chẳng có chút giao tình nào, vậy mà cậu tổng cộng vào đây 3 lần, lại còn gửi vào tài khoản tù của tôi 5.000. Tôi nhìn ngay ra được cậu có ý đồ bất chính. Mã Thụ Thành cười, có điều chẳng thà hắn đừng cười còn hơn, điều cười đó chẳng những khó coi hơn khóc. Mặt còn nhăn nheo, nhe hàm răng trắng ra làm người ta rợn cả người. Đúng, bị anh nhìn thấu rồi. Vậy thì anh hẳn biết chúng ta có cơ hội thành bạn bè. Diệp Dịch thoải mái nói. Mã Thụ Thành hơi nhíu mày. Ở cái nghề này, bạn bè là dùng để bán đứng. Chuyện chúng ta làm chỉ có thể tóm gọn bằng hai thứ: bán đứng người khác, bán đứng bản thân. Còn kết cục thì đại đa số đều đáng buồn. Anh nói đúng, nhưng đáng buồn hơn nữa, thế giới này có nhiều công bằng, có những người được quá nhiều, có những người không có gì cả, thậm chí đến cơ hội bán mình cũng chẳng có. Diệp Dịch thở dài. Gương mặt Mã Thụ Thành đột cuộc có chút biểu cảm đôi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Dịch, gằn giọng nói. Cậu đang thương hại tôi đấy à? Không, Diệp Dịch lắc đầu đính chính. Tôi đang nói chúng ta. Câu chuyện giữa đôi bên dừng lại ở đó. Mã Thụ Thành dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Diệp Dịch, da ngăm đen, anh lên sự khỏe khoắn, bàn tay thô ráp gần guốc, nói những lời sành sỏi lõi đời, nhưng gương mặt không có vẻ gian trá mà đường đường chính chính. Nhìn Diệp Dịch rất lâu, còn nhìn Bao Tiểu Tam và Cảnh Báo Lỗi chỉ trong thoáng chốc, sự ngờ vực trên mặt Mã Thụ Thành dần dần chuyển thành nụ cười. Diệp Dịch cũng mỉm cười, giao thiệp với loại người này rất khó khăn, bọn họ từng trải có chuẩn tắc riêng, sẽ không cho anh cơ hội sửa sai. Y dẫn Bao Tiểu Tam Cảnh Báo Lỗi theo không chỉ để hai người họ có nhận thức cơ bản với nhân vật họ sẽ hợp tác, còn để Mã Thụ Thành thấy y có bạn bè, như vậy bớt đáng nghi hơn một chút. Chính như Tạ Phong từng nói, dưới gián điệp thương nghiệp này chỉ có hai loại người tồn tại được, một là lọc lõi, một là cặn bã. Người này có vẻ là như thế. Diệp Dịch ba lần tôi tìm không có được bao thiện cảm của đối phương, thậm chí nói với nhau chẳng được mấy câu. Thời gian gặp mặt chẳng mấy mà kết thúc, quản giáo nhắc nhở, Mã Thụ Thành đứng dậy, trước khi đi mới tự hồ nhớ ra cái gì, nói: con người cậu hẹp hòi thật đấy, mỗi lần tới chỉ mang theo chút xíu thế này, toàn là thứ đồ ăn vặt không đáng tiền, xem ra sống ở ngoài kia cũng chẳng ra làm sao nhỉ. Còn mẹ mày chứ, được ăn còn dở giọng chê bai à. Bà Tiểu Tam nổi nóng đứng bật dậy định chửi mắng, Diệp Dịch kéo ăn xuống, nói: đúng thế, anh cũng biết mà, kiếm ăn ngoài kia đâu dễ dàng gì. Vậy thì đi tìm một người tên Nhị Bì đi, tên thật là Đinh Nhị Lôi, hắn sống ở dải Bình Quả Viên, môn đầu câu, có thêm một người bạn, kiếm ăn dễ hơn phần nào. Mã Thụ Thành liếc mắt qua Bao Tiểu Tam, xách đồ lên, đi theo quản giáo, không giải thích gì thêm. Diệp Dịch nhẹ người, đi mấy lần, tốn một đống tiền, cuối cùng cũng tiếp xúc được với bí mật của tên gián điệp lâu năm này. Khoác vai hai người bạn rời trại giam, vậy là xác định được cái tên đầu tiên để tuyển vào liên minh rồi. Có điều Diệp Dịch lạc quan hơi sớm, bọn họ gặp phải khó khăn không ngờ tới. Quản Thiên Kiều vậy mà lại không biết người tên Đinh Nhị Lôi, biệt danh Nhị Bì này. Tra hộ khẩu thì đúng là có người này, nhưng tìm tới địa chỉ nhà ở thì sớm người đi lầu trống rồi. Tên Nhị Bì này chỉ có giấy đăng ký tạm trú thôi, với số nhân khẩu lên tới mấy chục nghìn vạn của thủ đô, một người muốn ẩn mình đúng là không khó. Ba người bọn họ tìm kiếm khu vực Mã Thụ Thành nói tận 3 ngày liền không tìm thấy chút bóng dáng nào. Lại liên lạc với Quản Thiên Kiều, cô nhắc trong tay Mã Thụ Thành từng có một cao thủ chuyên làm giấy tờ giả, hơn nữa không phải là cái loại dán quảng cáo ở bên đường đâu, nhỏ từ giấy chứng nhận tốt nghiệp, các loại bằng cấp, lớn hơn thì tới hộ chiếu, chứng minh thư gắn chip, văn kiện công chứng, cái in chìm, hình mờ hắn cũng làm được hết. Diệp Dịch men theo manh mối này nghe ngóng trong giới, không ngờ Tạ Phong tìm ra lại còn không hề tốn công sức kiếm được cả số di động, thì đang người ta là nhân sĩ cao cấp, chỉ tiếp khách quen và người được khách quen giới thiệu thôi. Quả đúng như Quản Thiên Kiều nói, không phải loại dán quảng cáo kiếm công ngoài đường, bảo sao bọn họ tìm khắp nơi không ra. Ba người lại ngựa không ngừng vó tới khu Môn Đầu Câu, theo định vị mò đến phố Thành Tử, đường Thủy Hán, xuống xe buýt liền thấy một khu thành cũ. Kinh nghiệm của bọn họ nơi thế này ngõ ngách trang trí loang ngoằng như mê cung là ác mộng của dân giao hàng. Nhà cửa lụp xụp, đứng dưới điện trang trí, lối đi chật hẹp. Cảnh bỏ lỗi nhìn xung quanh, cẩn thận né tránh, rau thối vứt đi chỗ nào cũng có. Lại còn cơm thừa, ống tiêm, bao cao su đã sử dụng, toàn thân hắn không thoải mái. Chỗ quỷ quái này tìm thế nào? Đúng thế, cả lão Tạ cũng nói là phải gọi điện hẹn trước, nếu không người ta không gặp. Với kinh nghiệm xã hội của ba tổ tam, người ta trốn vào cái ngóc ngách như thế này rồi, tức là không muốn giao thiệp với bên ngoài, tìm thế nơi chưa chắc đã gặp. Phải tìm cho ra, chuyện nhỏ như thế này mà cũng không làm được, Mã Thụ Thành sẽ xem thường chúng ta, khỏi nói tới chuyện lôi kéo người ta làm việc, người ta ra rồi sẽ không thèm để ý tới mày. Diệp Dịch hiểu ý đồ của Mã Thụ Thành, tên đó đang muốn thử cân lượng của bọn họ xem có tư cách hợp tác không. Phải tìm thế nào đây? Cảnh bỏ lỗi dừng lại, trước mắt bọn họ lại là một ngã ba. Diệp Dịch cũng gặp khó, hết nhìn trái lại ngó phải. Thế này đi, tìm một ngôi nhà nào đề phòng nghiêm ngặt nhất đây, loại người này cầm tinh con chuột, trốn sâu lại còn nhát gan. Vị trí không xác định, ba người lại loanh quanh trong ngõ suốt nửa buổi sáng. Đi tới cuối ngõ thêm một căn nhà trên cửa sắt, lắp hệ thống dây điện cùng với camera nhỏ, quan sát địa hình, ngõ thì ngõ cụt, nhưng tầng hai cái nhà này lại thông với đầu kia của ngõ, từ đó nhảy xuống được. Hơn nữa ban công ngôi nhà nối liền với tường nhà bên chưa tới 1 mét. Con chuột của mày tới 8-9 phần là trốn trong cái hang này rồi, ba tiểu tam chỉ ngôi nhà nói. Thế thì khó rồi, nếu là hang của hắn, đánh động một cái lán chuồn. Ba tiểu tam không thấy tình hình sáng sủa hơn. Tam Nhi, mày đi gõ cửa, bọn tao trèo tường. Diệp Dịch nhỏ giọng dặn dò, mặc dù ba tiểu tam và Cảnh Bỏ Lỗi không thể tính là tinh anh được, nhưng ba người bọn họ phối hợp quen thuộc, sức mạnh tổng thể 1+1+1 khi đó lớn hơn 3 rất nhiều. Huống hồ chuyện trải qua khiến Diệp Dịch hiểu bên cạnh có người để tin tưởng quan trọng hơn nắm một đám tinh binh mãnh tướng lòng dạ bất chắc. Ở cái nghề bắn đứng người khác là chuyện bình thường này, có người tin tưởng thì thực giá trị gấp bội, có hiệu quả không ngờ vào lúc cần thiết. Diệp Dịch chạy vài bước lấy đà, dùng cả chân lẫn tay, một mặt bám tường, hai chân co lại đạp tường, kéo bản thân lên bức tường gần như không leo lên được, rón rén như mèo bò trên mặt tường rồi ra hiệu ba tổ tam tới gõ cửa. Ba tổ tam không khách khí, đi thẳng tới trước cánh cửa sắt, lấy chân đá sầm sầm, không ngờ ngay lập tức có giọng nói truyền ra trên đầu. Tìm ai đây? Giật cả mình thì ra là camera có sẵn cả loa, ba tổ tam rống lên. Tìm Đinh Nhị Lôi. Không quen. Tìm Nhị Bì. Chưa bao giờ nghe nói tới. Mở cửa kiểm tra đồng hồ nước. Ba tiểu tam giơ giấy tờ ra màu xanh có đóng quốc quy giấy cảnh sát. Vậy đợi một chút. Tiếng trả lời hơi chậm, sau đó là im bặt. Đừng mơ đợi được tới lúc cửa mở ra. Lúc này Diệp Dịch ở trên tường nhìn thấy một người xách quần chạy từ tầng 2 ra, tên đó leo qua ban công nhảy lên tường, nhảy hụt đôi. Ái già, quá tệ lậu. Khoảng cách gần như thế mà nhảy hụt làm Diệp Dịch thót tim thay. Mày hắn bám được, đưa người vắt vẻo trên tường. Vừa leo lên được bức tường chỉ đựng bằng bàn chân người lớn thì thấy có một thằng đang vèo vèo trên tường, đã thế lại còn cầm gạch như muốn ném tới. đúng là thằng ăn hại. Vừa nhắc thấy thế đã hoảng hồn lăn khỏi tường, ngã xuống cầu thang, tay ôm đầu la hét luôn mồm: đầu hàng, đừng đánh tôi khai hết. Nhát thế này thì thật hiếm thấy. Diệp Dịch từ nơi xảy ra xuống tường, tóm người đi mở cửa, lại đóng cửa vào, hai tay xúc cổ áo hắn lên. Nói, mày có phải là Nhị Bì không? Ôi ôi ôi, chú cảnh sát ơi, chú nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Nhị Bì, Nhị Bì là ai thế? Thằng này người không phải là béo, được mỗi cái bụng mỡ, chứng tỏ là loại ngồi nhiều, ít vận động, dinh dưỡng còn không tốt, mặt mày lấm lét đê hèn. Nhìn bộ dạng đó, làm gì giống cao thủ chứ? Cảnh Bảo Lỗi cũng nghi, hay là nhầm người thật? Ba Tẩu Tam bấm số di động, nhưng không nghe thấy tiếng chuông, hắn vung tay bợp luôn. Nhầm thật à? Nhầm thật mà, anh xem, tôi có giấy phép lái xe đây này, anh xem đi, tôi tên là Mã Hải Sinh. Nam tử đó lấy giấy tờ ra, cung kính đưa cho Ba Tẩu Tam, tướng mạo hung ác, hắn sợ nhất là người này. Theo kinh nghiệm của hắn, đây là loại cặn bã không giỏi dùng ngôn từ, thích dùng nắm đấm nói chuyện. Quả thật là thế, Ba Tẩu Tam còn chẳng buồn xem, đã đưa cho Diệp Dịch. Diệp Dịch nhìn lướt qua rồi bỏ trả lại vào túi của hắn. Hắn từ đó tưởng rằng đã thoát nạn, thì Diệp Dịch thuận tay lấy luôn di động trong túi hắn. Hắn từ đó không để ý, móc túi lấy ra ví tiền đưa cho Ba Tẩu Tam. Ba Tẩu Tam mở ngay ra xem, wow, bên trong có cả một sấp tiền giấy. Thế nhưng hắn sai lầm rồi, hành vi vội vàng thoát thân này càng khiến cho Diệp Dịch tin vào phán đoán của mình. Mở lịch sử cuộc gọi qua tên này ra, xem số nào gọi nhiều nhất, ra hiệu cho tên đó im lặng, ấn số liên lạc thường dùng, còn mở loa ngoài. Bên kia có người nhận máy rồi, nhưng bên này không nói gì. Quả nhiên đối phương bực mình nói trước: ê ê, Nhị Bì, sao không nói gì? Mới sáng ngày ra đã lên cơn động cơn gì đây? Không biết bà đây làm việc cả đêm mệt lắm à? Diệp Dịch cúp điện thoại. Từ đây mọi thứ đã rõ ràng. Cả ba người nhìn Nhị Bì với ánh mắt bất thiện. Về mặt tên này biến đổi sắc mặt vô cùng, phải nói là tột cùng đau khổ. Ai, chú cảnh sát anh minh, có như mọi người tàn nhẫn, tôi thua rồi. Nhưng tôi đã cải tạo quy chính, bây giờ bất kể là bằng cấp vay hộ chiếu giả gì đó, tôi cũng không làm. Giờ mọi người mới thực sự nhìn lại tên Nhị Bì khiến người ta mất công tìm kiếm này. Cằm nhọn đầu to để ria mép, tóc rẽ ngồi giữa, trông không giống dáng vẻ của một người đã cải tạo quy chính. Diệp Dịch đang hiệu cho hai người kẹp hắn đưa vào nhà. Nhị Bì sợ hãi ra sức tự chứng minh sự thanh bạch của mình. Chú cảnh sát ơi, thật đấy, mọi người không tin thì cứ tìm đi, tôi thực sự không làm nữa, tôi rời khỏi nghề này lâu rồi. Thế hả? Ý mày nói cái bằng lái xe mày vừa đưa ra là đồ thật phải không? Diệp Dịch lạnh lùng nói. Nhị Bì nghẹn họng, cái thằng này hèn nhưng mà tán dày như thớt, đổ giọng: tôi chỉ làm đúng cái đó tự dung, không còn mua bán giấy tờ giả nữa. Đi vào nhà tên này, thật bất ngờ là bên ngoài nhếch nhác, bên trong lại gọn gàng sạch sẽ quá mức, không có gì đặc biệt, đồ gia dụng như ngôi nhà bình thường, chỉ mỗi điều rất sạch. Diệp Dịch đi qua đi lại trong phòng tìm kiếm, thi thoảng để ý tới sắc mặt của Nhị Bì. Khi y đi tới cửa sổ, phát hiện một chỗ đất bẩn, không ăn nhập với phần còn lại, y đẩy cái tủ nhỏ, tức thì lộ ra một cái cầu thang thông xuống tầng dưới, hoặc có khi còn sâu hơn nữa. Đưa ăn xuống dưới đi, Diệp Dịch chỉ huy. Đúng là một cái phòng kín thông tới tầng hầm. Đợi tìm được nguồn điện đưa Nhị Bì xuống thì mặt hắn như nhà co tang, đố đít nói: thật sự không làm gì mà. Bây giờ khắp đường phố dán quảng cáo lừa người, dân kỹ thuật cao như chúng tôi sớm không còn làm việc nữa. Không tin thì anh cứ tra đi, chỉ có công cụ gây án thôi, chắc chắn không có chứng cứ gây án. Diệp Dịch xem xung quanh, máy cắt, máy vi tính, máy in, các loại mực, rồi các loại công cụ mà y chẳng gọi tên được. Có lẽ dù tìm cũng chẳng tìm được thấy gì, nhưng mà Diệp Dịch chẳng buồn tìm, mục đích của y không phải ở đó. Vỗ vỗ vai Đinh Nhị Lôi hỏi: mày có biết bọn tao là ai không? Chú cảnh sát, chẳng lẽ... Đinh Nhị Lôi run run hỏi. Ba Tẩu Tam đưa giấy tờ chứng nhận cho hắn, vừa xem một cái suýt nữa làm chuyên gia làm giấy tờ giả hộc máu xỉu tại chỗ, không ngờ là giấy chứng nhận ngầu loi. Lúc nãy người ta che phần chữ đi, chỉ lộ ra phần quốc huy thôi, nhìn màu sắc ai cũng nghĩ là giấy chứng nhận cảnh sát chứ. Nhục ơi là nhục, mang tiếng chuyên gia mà để bị lừa ở chính sân nhà. Đinh Nhị Lôi ngồi bệt ra đất ăn vạ. Các anh là ai? Làm thế này vô sỉ quá rồi, không thể chơi thế chứ, hại người ta quá lắm. Này này, có nhầm lẫn gì không vậy? Anh phải thấy vui mừng vì chúng tôi không phải là cảnh sát chứ. Cảnh Bảo Lỗi ngồi xuống trêu, Cảm giác thằng này trí thông minh ngang với Bao Tiểu Tam, lại vừa hèn vừa nhát, như phiên bản tệ hại hơn vậy. À đúng rồi, nếu không phải cảnh sát thì mình thoát rồi, sợ cái gì? Đinh Nhị Lôi tức thì hưng phấn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn ba người. Thế các anh tìm tới tôi có việc gì? Làm gì có ai biết chỗ này? Anh có số điện thoại liên hệ nghiệp vụ mà, tìm điện thoại là tìm ra thôi. Cảnh Bảo Lỗi đáp. Không thể nào, chỗ này bao nhiêu là người, cái điện thoại đó cũng ở trên người tôi. Đinh Nhị Lôi không tin. Vấn đề là không phải nhà nào cũng lắp camera giám sát cao cấp ngay trên cửa. Làm thế khác nào lại ông tôi ở bụi này? Với lại khi bọn tôi đưa giấy tờ ra, anh không chạy, bọn tôi có dám tùy tiện xông vào nhà anh không? Diệp Dịch liên tục vỗ vai hắn, ý tứ rõ ràng, chúng tôi có biết đâu, anh tự khai đi chứ. Đúng rồi, tự đưa cáo vào nhà rồi. Đinh Nhị Lôi bộ chán, đúng là tự mình hại mình mà. Thoáng cái hắn quay sang vỗ mông Diệp Dịch, giơ ngón cái lên. Lợi hại, quá lợi hại. Nói đi, các anh tìm tôi có việc gì? Có điều chuyện phạm pháp tôi không làm đâu nhé. Các thằng này mở mồm ra là dối trá, không thể tin dù chỉ một chữ. Đúng người rồi, đây chính là loại trải qua vô số lần đả kích, năng lực sinh tồn cực cao, cắn bá tới cực điểm. Diệp Dịch ném di động trả lại hắn, lấy ví tiền từ chỗ Bao Tiểu Tam trả nốt, thong thả đứng lên. Kết bạn, mời chúng tôi ăn một bữa cơm thế nào? Cái này không thành vấn đề, không có chút vấn đề nào hết. Đinh Nhị Lôi hớn hở. Sau này có việc sẽ tìm anh, đừng trốn, chúng tôi tìm được một lần thì sẽ tìm được 10 lần. Diệp Dịch cảnh cáo. À cái này thì hình như là hơi có vấn đề. Đinh Nhị Lôi mếu miệng, nhìn mà thương. Loại rất dễ khiến người ta mềm lòng, như gái nhà lành bị ép làm kỹ nữ, đau khổ nói. Đại ca, nhìn một cái biết ngay anh là nhân vật lớn, đừng chấp nhân vật nhỏ kiếm miếng ăn như tôi. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi không qua nổi. Đây là một loại phương thức thăm dò đối phương, nếu không lấy được niềm tin hoặc không thể thấy an toàn, hắn sẽ không lên thuyền. Đương nhiên còn phải có cái giá hợp lý nữa. Diệp Dịch cười. Tôi không phải nhân vật lớn, anh cũng chẳng phải nhân vật nhỏ. Người được Mão Tụ Thành coi trọng sao có thể là nhân vật nhỏ? Câu này đủ sức nặng đôi. Đinh Nhị Lôi có vẻ không ngờ Diệp Dịch lại nói ra cái tên đó. Đừng ngây ra đó, chúng ta là đồng nghiệp cả thôi, có hứng thú thì giúp nhau một tay, không hứng thú thì đừng ai nơi đi. Hôm trước chúng tôi vừa đi thăm Mã Thủ Thành, anh ta sắp rao rồi. Anh hơi tệ đấy, sao không đi thăm lão Mã? Diệp Dịch đi lên cầu thang, hai người kia nhe răng cười với hắn rồi lên theo. Thế là xong rồi à? Đinh Nhị Lôi vẫn không có chút phản ứng gì, nhưng mà vẻ mặt có chút thương tâm, tay quệt qua mũi, mãi sau mới tỉnh ngộ chạy đi. Vì thế khi ba người Diệp Dịch đi được rất xa rồi mới nghe thấy tiếng gọi rất cấp thiết, rất thâm tình. Ba người đứng lại, Nhị Bì cứ như đồng chí bị lạc đội, cuối cùng cũng tìm được về tổ chức. Các huynh đệ, đừng đi, các huynh đệ, đợi một chút, các huynh đệ, tôi mời khách. Vậy là tóm được một thằng đôi, ba người nhìn nhau cười đắc ý. Đặc đặc đặc, một loạt tiếng động nhỏ vang lên. Đinh Nhị Lôi đút cánh tay cầm di động trở lại xe, đưa cho Diệp Dịch xem. Đây này, hắn chính là Đế Phiến. Đế Phiến là một cái biệt hiệu, đại biểu là nam tử vừa mới bị chụp trộm trên màn hình, tóc dài xõa xuống che đi hai bên mặt, khá điển trai, ngũ quan sắc nét, mặc chiếc jacket màu cỏ với quần jean rách lỗ chỗ, rất có phong phạm nghệ sĩ. Nhìn người ta tay vuốt tóc, bước đi khoan thai, nụ cười tựa có tựa không, từ tiểu khu đi qua, dứt khoát khiến một đám mỹ nữ qua đường nhìn thấy phải khuynh đảo. Vấn đề là người này liên quan gì tới gián điệp thương nghiệp? Theo như lời Quản Thiên Kiều nói, tên này là nhà cung ứng các loại thiết bị chụp trộm, trình độ đã cao tới mức tự mình đã có thể thiết kế chế tạo thiết bị phù hợp nhiệm vụ. Trên lý luận mà nói, Diệp Dịch cứ nghĩ dân kỹ thuật như vậy phải bộ dáng lôi thôi như Đinh Nhị Lôi, vậy mà trên thực tế hai người khác nhau như trời với đất, tới mức làm Diệp Dịch nghi có phải tìm nhầm người không. Đinh Nhị Lôi ngồi ở ghế phụ lái, thấy Diệp Dịch quay sang nhìn mình, hắn liền dự phòng trước. Đừng hỏi tôi hắn tên là gì, tôi không biết đâu, nhưng hắn chắc chắn là Đế Phiến. Tôi từng thấy hắn ăn cơm với lão Mã, không thể sai được. Đừng thấy hắn trông cũng đường hoàng, thực ra thằng này đầy một bụng xấu xa. Anh có phải hiểu hắn gì, kể chi tiết xem nào. Diệp Dịch trầm tư. Cái miệng Đinh Nhị Lôi bắt đầu lại nhảy, tuy không biết tên thật của Đế Phiến, nhưng hắn lại biết quá trình trưởng thành của người ta. Nghe nói tên đó là người đam mê nhiếp ảnh, đi tới rất nhiều nơi trên cả nước, nhiếp ảnh là cái sở thích đốt tiền. Kết quả là đốt cho tên đó nghèo đất bùng tơi. Mã Thụ Thành moi được tên này ra từ tầng hầm quy tụ những người phiêu giạt ở Bắc Kinh, sau đó đem lý tưởng của tên này sửa lại một chút. Hoa không ngờ đào tạo lên được một kỳ nhân trong giới. Công việc mới đó vẫn liên quan tới chụp ảnh, thao hồ thỏa mãn đam mê, thậm chí còn kích thích hơn là chụp ảnh người mẫu khỏa thân, đó là chụp trộm. Diệp Dịch yên tĩnh lắng nghe, nói vậy thì cũng hợp lý rồi. Đinh Nhị Lôi là kiểu giống Bao Tổ Tam, biết mấy người họ không phải là cảnh sát, lại có quan hệ không tệ với Mã Thủ Thành, uống với nhau một bữa rượu, thế là thành bạn bè rồi, còn giúp họ đi tìm đế phiến, một người trong giới còn ẩn sâu hơn hẳn hắn. Những nhân vật này đều là loại sẵn sàng chuyển nhà bỏ đi bất kỳ lúc nào, cho nên dù có là quản thiên kiều thì cũng chỉ biết có nhân vật như thế thôi. Muốn tìm được bọn họ thì phải kiếm được người trong nghề, không phải dễ dàng. Có vẻ như anh chẳng ưa gì hắn hả? Diệp Dịch nghe ra giọng điệu khinh bỉ từ lời kể của Đinh Nhị Lôi hạ thấp nhà nghệ thuật kia. Cảnh Bảo Lỗi cũng thấy như thế, hắn ngồi ở hàng ghế sau thò đầu lên. Nhị Bì, tôi thường nghe nói văn nhân hay coi khinh nhau, chẳng lẽ trong giới các anh cũng như thế? Đinh Nhị Lôi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu. Các cậu không biết đâu, cái thằng này mất dạy lắm, không phải tôi nói quá chứ, cái chuyện xấu hắn làm kể không xuể. Đó đa số các cậu thấy ghê tởm nên không nói ra tôi. Thằng này chuyên chụp dưới váy nữ nhân, hắn vốn còn có một băng nhóm chế tác loạt phóng sự hình ảnh lấy tên là Cảnh Tượng Dưới Váy, hại đời không ít thanh thiếu niên đơn thuần. Cái gì? Có thứ như vậy à? Làm sao tôi chưa từng xem qua? Ba Tổ Tam trùm lên về mặt phân kích. Wow, ngầu thế sao? Trời ơi, đúng là thần tượng của tôi. Cảnh Bảo Lỗi thán phục. Hả? Các cậu không thấy hành vi của hắn đáng ghê tởm à? Đinh Nhị Lôi thấy câu chuyện của mình chưa đủ sức chấn động thì không cam tâm, tung ra một nội dung gây sốc hơn nữa. Đó là thằng biến thái, mặc dù hắn thích chụp trộm dưới váy nữ nhân, nhưng mà hắn lại thích nam nhân, hơn nữa chỉ thích nhất là loại bạn trai cao lớn uy mãnh như Diệp Dịch và Tam Nhi đấy. Cái gì chứ, thích chụp trộm quần lót nữ nhân, nhưng lại mê nam nhân thể loại cương mãnh, không thể nào, tên đó có vấn đề gì vậy? Cả ba chàng trai đồng loạt nhìn Đinh Nhị Lôi, không ai nói gì, còn hơn muôn điều. Đinh Nhị Lôi gật mạnh đầu nói chắc chắn. Chắc chắn luôn, đó là cái thằng biến thái, trong giới đồng tính ai lạ gì, các cậu không tin thì dễ lắm, thử phát biết ngay. À, cái món này thì ngay cả dây thần kinh cương đại của Ba Tổ Tam cũng không tiếp nhận nổi, ngồi trở lại chỗ. Thôi, cái này không cần thử làm gì hết. Diệp Dịch chỉ bất ngờ một chút thôi, cảm thán thế giới này rộng lớn, chuyện quái gì cũng có được, bản thân y không kỳ thị cho lắm, thản nhiên nói. Ai cũng có quyền từ chối tình yêu của người khác, nhưng không ai có quyền đánh giá về sở thích của người khác. Được rồi, Nhị Bì, khỏi phải khinh bỉ người ta, làm như anh làm chuyện gì hay ho lắm vậy. Người ta chưa chắc hại tới ai, chứ cái bằng cấp giả của anh nói không chừng hại chết người rồi đấy. Đúng thế, anh Nhị Bì, nói xem một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền. Anh em chúng tôi đi theo anh kiếm chút đau cháo. Cảnh Bảo Lỗi góp vui. Đinh Nhị Lôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đường đường chính chính tuyên bố. Đừng dùng loại ngữ khí đó châm chọc tôi chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp. Không thể nào, chẳng lẽ anh vô sỉ tới độ nói mình kinh doanh hợp pháp à? Ba Tổ Tam sờ đầu Đinh Nhị Lôi, không ngờ còn đọc thơ. Bằng cấp thế giới nước nào hơn, Trung Quốc góc tường nhặt cả đống, chính là nhờ tới loại người như anh đấy. Ba tên cùng cười nhạo Đinh Nhị Lôi. Kỳ, quá kỳ rồi. Hết đồng tính, nam thích chụp trộm nữ, lại thêm tên làm giấy tờ giả hung ngôn nói mình không làm gì phạm pháp. Cái giới này đúng là toàn kỳ nhân dị sĩ. Đinh Nhị Lôi không hề tức giận, liên tục xua tay kêu dừng. Sai rồi, sai rồi. Các cậu đang hoàn toàn hiểu lầm con người tôi. Tôi lấy con tôi ra để thề, mặc dù tôi làm giả giấy tờ, nhưng tôi tuyệt đối không phạm pháp. À, chuyện này mới đấy, chẳng lẽ anh làm được giấy phép kinh doanh làm giấy tờ giả? Diệp Dịch cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng trực giác thấy tên này không phải chỉ đơn giản là có tay nghề làm giả cao thôi đâu. Anh nói thế là sao? Ba Tiểu Tam không hiểu ra sao, ngoại trừ răng giả với chân tay giả, còn có thứ hàng giả nào không phạm pháp à? Đinh Nhị Lôi không nói mà lấy di động ra, nhập mật mã, mở một tài liệu bảo mật. Mở file ảnh ra, mọi người nhìn một cái phải khen quá tai rồi. Té ra tên này làm giấy tờ giả nước ngoài, chứng minh thư giả, giấy phép lái xe giả, văn tự là tiếng Tây hết, anh toàn là người phương Tây. Nhị bị nói chuyện này có thể tính ra là vi phạm luật pháp Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, chứ không vi phạm luật pháp bản địa đúng không? Nhìn ba người kia há hốc mồm, tranh nhau cái di động của hắn, Đinh Nhị Lôi đắc ý vô cùng. Giờ đã hiểu anh đây làm cái gì chưa? Anh đây dùng Twitter liên hệ nghiệp vụ nước ngoài, kiếm USD từ Mỹ, Canada tới Mexico đều có chi nhánh của anh. Anh mày còn mang ngoại tệ về cho tổ quốc, phạm pháp chỗ nào? Nói rồi còn rút ví ra chứng minh, sạch một phát, toàn là đô. Cảnh Mẫu Lỗi sơ thử, hắn ở Macau tổ chức đánh bạc, tiếp xúc với USD nhiều rồi, khẳng định được đây là đồ thật, thế là hâm mộ vô cùng. Ba tiểu tam vẫn ngu ngơ. Thế là sao? Làm giấy tờ giả mà có thể vượt ra khỏi châu Á, vươn tầm thế giới nữa cơ à? Đương nhiên rồi, hàng giả thịnh hành thế giới, múa quảng trường lan khắp toàn cầu, làm giấy tờ giả cũng phải đi khắp năm châu chứ. Đây là thời đại toàn cầu hóa mà lại, giao lưu là xu hướng tất yếu. Đinh Nhị Lôi càng nói càng tự hào, còn phun ra vài câu rất có tính thời sự. Tên này có lẽ là rú rú trong nhà quá lâu rồi, hiếm khi tìm được người tâm giao, cho nên bốc phét thao thao bất tuyệt, không ai hỏi cũng nói ra, nói cho Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam phải dùng ánh mắt nhìn thân thượng cấp thế giới để nhìn hắn. Này, được rồi, đưa lên khác bốc phét. Nhị Bì, tôi muốn thu người này vào đoàn thể của chúng ta, sẽ có lúc cần dùng tới, anh có cách lôi hắn ra không? Diệp Dịch cắt ngang lời bốc phét của Nhị Bì, trầm tư hỏi. Tôi không chịu thôi, bọn tôi không phải người cùng đường, gặp nhau hắn coi tôi như không khí, đoán chừng hắn chỉ nể mặt lão Mã. À phải rồi, lão Mã và các cậu tìm tôi để làm gì? Đinh Nhị Lôi bây giờ mới sực tỉnh, quen nhau 24 tiếng rồi mà không biết mục đích của đối phương. Lão Mã bảo tôi thay anh ấy thu gom người cũ, đợi anh ấy ra để làm chuyện lớn. Diệp Dịch vừa nói vừa khởi động xe. Không dễ đâu, kiếm cơm cái nghề này là phải dựa vào chữ tín. Vào tù một lần cũng không khác gì đi làm đĩ một lần, cứ bản là không đáng tiền nữa. Người ta vừa biết anh từng làm hỏng chuyện, ai còn dám tìm thấy anh? Đinh Nhị Lôi lắc đầu, đây là quy củ bất thành văn trong nghề, chỉ cần thất thủ một lần thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa. Anh không cần lo không kiếm được việc, chỉ sợ có việc mà không có người làm thôi. Loại người như Đế Phiến thì nhất định phải có. Nói đi, hắn đi đâu thế, có biết không? Diệp Dịch hỏi. Đinh Nhị Lôi vẫn còn băn khoăn, đáp. Biết chứ, ngoài vành đai 4 có một quán bar ở khu Ôn Tuyền, loại chỗ chuyên chơi nam nam ấy. À, quán bar đồng tính. Diệp Dịch nhập địa điểm vào bản đồ dẫn đường. Hiện giờ buổi chiều, đoán chừng Đế Phiến đi tìm thú vui đôi. Đinh Nhị Lôi ngạc nhiên khi thấy Diệp Dịch hành động dứt khoát như vậy, tò mò hỏi. Các cậu định làm như thế nào? Tôi nói trước một câu nhé, mặc dù tôi biết hắn thích nam, nhưng tôi không biết hắn là cửa trên hay cửa dưới đâu. Không phải là các cậu chuẩn bị đi quyến rũ hắn đấy chứ? Ha ha ha, anh nói đúng rồi, không cần biết hắn thích trên hay dưới, mấy anh em tôi chuẩn bị luân phiên cứng bức hắn. Ha ha ha. Diệp Dịch cười to. Chắc chắn là nói đùa rồi. Có điều nhìn Diệp Dịch và Tổ Tam phong khoáng như thế, Đinh Nhị Lôi mừng rỡ, hưng phấn xoa xoa tay. Kha kha, chuyện này kích thích đấy, tôi phải đi xem mới được. Xe nát chở tiện nhân, cứ như thế đuổi theo con mồi còn chẳng hay biết gì. Cùng lúc Diệp Dịch đang nhắm vào mục tiêu thứ hai cho đội ngũ của mình, thì tầng 7 tòa nhà Bảo Long, tiếng vỗ tay như sớm truyền ra từ phòng hội nghị của công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh. Toàn thể thành viên đều tới tham dự cuộc họp của công ty. Công ty vắng tanh, chỉ còn sót lại hai cô gái tiếp tân trực ca. Hai cô gái đó thì thầm to nhỏ, mặc dù không nghe thấy được nội dung bên trong phòng hội nghị, nhưng mà công ty nhỏ như vậy làm gì che giấu được chứ. Ai cũng biết cuộc họp hôm nay công bố đừng anh lên làm phó tổng giám đốc. Mặc dù công ty nhỏ vậy, một vị phó tổng giám đốc không là gì cả. Ở trong cái tòa nhà văn phòng này, tổng giám đốc hai mấy tuổi có cả đống, nhưng vị phó tổng của Cáp Mạnh này vẫn gây ra không ít lời bàn ra tán vào. Chức vị nâng lên một cái tương ứng với tiền lương, tiền thưởng, phần trăm ăn chia đều được nâng cao. Đối với đại đa số người ở vị trí kém hơn, khó tránh khỏi đỏ mắt ghen tị. Tiếp đó là suy đoán không hay ho gì về con đường thăng tiến của người ta. Ví như dựa vào cái mặt kiếm cơm, lên giường để thăng chức, trong tòa nhà mấy nghìn nhân viên đã vào làm việc mỗi ngày nay, Đường Anh là mỹ nữ số 1, số 2, được không ít nam nhân để ý. Bản thân Đường Anh vẫn độc thân, đáng lẽ là cô gái sáng giá, nhưng số người theo đuổi không mấy, chính vì bàn tán sau lưng, tổng giám đốc của Cáp Mảnh tới tận bây giờ vẫn độc thân, bảo người ta đừng suy nghĩ theo chủ hướng đó cũng khó. Cũng có tin đồn khác nói Đường Anh kiếm được một nam nhân mạnh mẽ làm chỗ dựa rồi. Trong cái nghề điều tra thương vụ này, ai cũng biết không có chút thế lực nào làm chỗ dựa sau lưng thì chẳng làm ăn nổi. Ví dụ chủ quản Lữ Thiên Tư có chồng làm ở cục công an thành phố, ví như chủ quản Lý Tằng Hoa có thân thích làm ủy ban kế hoạch đầu tư quốc gia, bọn họ còn đều là thổ địa Bắc Kinh, kiếm cơm bằng quan hệ. Còn Đường Anh có gì, người vùng ngoài lại chẳng có thân thế gì, đột nhiên quật khởi như thế, bảo sao người ta không nghi ngờ. Đằng sau lưng điều tra thương vụ đều có câu chuyện màu xám. Nếu đứng trước sân khấu là mỹ nữ hiếm có như vậy, ai mà biết sau lưng người ta là bao nhiêu nam nhân. Ai cũng biết mỗi nữ nhân thành công đều có rất nhiều nam nhân ở dưới nâng lên. Hai cô tiếp tân vừa thảo luận vừa cười khúc khích không ngừng, cho tới khi nghe thấy tiếng cửa phòng hội nghị mở ra. Hai cô gái vội đứng thẳng lưng giữ lễ nghi trang trọng cùng với nụ cười nhẹ nghề nghiệp. Chủ quản các phòng ban, mười mấy nhân viên từ phòng hội nghị đi ra chúc mừng phó tổng Đường Anh. Sau đó ai nấy về cương vị của mình. Tới lượt Lữ Thiên Tư, bà chị béo lúc nào cũng hào sảng thoải mái, vậy mà giờ nụ cười đó là miễn cưỡng bắt tay Đường Anh. Chúc mừng phó tổng Đường. Cảm ơn chị Lữ. Đường Anh đáp lại có chút thiếu tự nhiên. Cô cứ nghĩ rằng Lữ Thiên Tư sẽ thăng chức, vậy mà không ngờ quả đào lại rơi vào tay cô, cứ như cướp của người khác vậy, làm cô hơi xấu hổ. Sau này mong được cô chú ý nhiều hơn. Này lão Lý, lại đây, còn chưa chúc mừng phó tổng Đường đấy, cẩn thận bị làm khó dễ. Lữ Thiên Tư gọi Lý Tằng Hoa tới, nói đùa một câu chẳng dễ nghe. Lý Tằng Hoa đang cùng một chủ quản khác nói chuyện, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Xin lỗi, tôi đang mót. Hai người đó chớp mắt lại nói cười bỏ đi, nhìn là biết chẳng phải mót gì, ghen tị với người ta mới là thật. Cái vẻ mặt khiến người ta căm ghét đó khi Đường Anh còn là nhân viên bình thường cũng từng có, nhưng không biểu hiện ra rõ ràng như vậy mà thôi. Cô chưa bao giờ ngờ rằng một ngày mình sẽ trở thành nhân vật chính khó ưa trong mắt người khác. Sự khó chịu đó so với hâm mộ đố kỵ không cách nào phát tiết còn khó chịu hơn nhiều. Tạ Phong là người đi ra cuối cùng, hắn cầm theo cốc nước, cười với hai người rồi mời Đường Anh. Phó tổng Đường, tới văn phòng tôi một chuyến. Đường Anh hậm hực đi theo Tạ Phong vào văn phòng. Tạ Phong ngồi về chỗ mới cô ngồi xuống, sau đó dùng giọng điệu tự như xem trò vui. Khi chưa có được thì ngày đêm khao khát, đến lúc có được rồi lại thấy chẳng qua chỉ đến thế thôi, lại còn thêm chuyện bực mình không đâu, có phải thế không? Có một chút, thực ra tôi sợ nhất bị người ta nói ra nói vào. Đường Anh thở dài. Không bị người ta đố kỵ thì chỉ là loại tầm thường thôi. Khi cô nghèo bị người ta xem nhẹ xa lánh, khi cô giàu bị người ta ghen ghét đố kỵ. Cô cho rằng có nơi nào lại hoàn toàn không có lời ra tiếng vào. Tạ Phong giúp Đường Anh giảm bớt phiền muộn. Phù. Đường Anh thở ra một hơi mạnh, sau đó nói thẳng. Thực ra trong nghề này năng lực của tôi rất bình thường. Tôi tự biết điều ấy. Chị Lữ vào nghề sớm hơn tôi, chủ quản lý thuần thục nghiệp vụ hơn tôi, quan hệ cũng rộng hơn tôi. Giám đốc Tạ, ngồi vào vị trí này tôi hơi sợ. Đừng, cô quá lo rồi. Tạ Phong xua tay. Tôi nói với cô thế này nhé, Lữ Thiên Tư và Lý Tằng Hoa đều là nhân viên lâu năm của tôi. Bọn họ bề ngoài làm việc trong quy củ, sau lưng âm thầm huy động mạng lưới quan hệ. Đó là cách làm việc bình ổn, phổ biến trong nghề này. Cho dù có là tôi, cũng là đang kiếm cơm bằng vốn cũ. Cô thì khác, mới chàng trai cô dẫn dắt, rốt cuộc có thành tựu lớn thế nào, tôi cũng không dám ước đoán. Đừng Anh ngạc nhiên vô cùng, chuyện này rõ ràng là không đúng. Tôi đâu có dẫn dắt họ. Có ràng buộc về lợi ích, coi như do cô dẫn dắt rồi, người khác cũng muốn cướp cũng chẳng cướp được. Chẳng lẽ họ muốn hợp tác với chúng ta lại không đi tìm cô, mà đi tìm Lữ Thiên Tư và Lý Tổng Hoa. Cho dù là bảo họ chọn giữa tôi và cô, tôi cũng thấy họ chắc chắn chọn cô. Tạ Phong cười chỉ ra. Lời này tự hồ có hiểm nghi, nói tới hiệu ứng mỹ nữ. Đừng Anh không thích. Cô biết có những lời không hay về cô ở tòa nhà này, thi thoảng có một số kẻ đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Tôi sợ nhất mấy lời thế này, truyền đi truyền lại, càng bôi càng đen. Không không, cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không hề có ý đó. Đổi góc độ suy nghĩ khác, nếu cô là Diệp Dịch, cô muốn hợp tác với một người lão luyện thành tinh như tôi, hay là chọn một người mới có đơn thuần, chưa tới mức gian trá như cô? Tạ Phong đặt câu hỏi. Ồ, Đừng anh thoáng ngẩn người rồi hiểu ra. Cô hơi chút bất ngờ. Tôi hiểu rồi. Tôi có được vị trí này không phải nhờ năng lực của tôi, mà là nhờ bọn họ sao? Có thể nói tôi rất coi trọng bọn họ, cho nên mới kiếm cho bọn họ một người hợp tác để bọn họ yên tâm. Nếu cùng ngồi bàn bạc công việc với tôi, khó tránh khỏi hai bên cùng chơi thủ đoạn, cùng đề phòng nhau. Còn nếu hợp tác với cô, tôi tin hai bên sẽ chân thành hơn nhiều, công việc triển khai cũng thuận lợi hơn. Tôi đã xem nghiệp vụ liên hệ tháng này, không có vụ ủy thác nào thực sự giá trị. Từ tháng sau trở đi, toàn bộ nghiệp vụ ưu tiên giới thiệu cho họ. Tạ Phong đưa danh sách tới. Khi Đường Anh tiếp nhận, hắn có vẻ chưa quá yên tâm, dùng giọng thâm trầm nói. Không được làm việc theo cảm tính. Làm ăn là làm ăn. Cô là phó tổng của Cáp Mạnh, tôi là đại biểu pháp nhân của Cáp Mạnh. Còn bọn họ không bao giờ là nhân viên của Cáp Mạnh. Ít nhất về luật pháp họ vĩnh viễn không liên quan tới chúng ta. Cô hiểu chưa? Tôi hiểu. Đừng anh khẽ gật đầu, tay cầm danh sách, trong lòng nổi lên cảm giác lạ. Không nói rõ được, giống như biết mình bán dầu cống, nhưng không thể không dùng cách đó để mưu sinh. Chứ không ngừng kinh doanh rồi lại không ngừng bị lương tâm dằn vặt ra thì không còn đường nào khác. Giám đốc Tạ xưa nay quen làm ông chủ đành tay, ném hết việc cho người dưới rồi trực tiền vỗ về Đường Anh, tiếp đó cổ vũ Lý Tổng Hoa. Người thứ ba gặp mặt là chủ quản Lữ Thiên Tư. Không biết là hắn làm công tác tư tưởng thế nào, chỉ biết lúc vào thì ai nấy đều lòng mang tâm sự, khi bước ra khỏi phòng thì ai nấy đấu trí bừng bừng. Đường Anh cũng chẳng phải là cô gái đơn thuần, qua khe cửa văn phòng nhìn trộm hết thảy. Công ty cũng giống như khu tập thể kiểu cũ ấy, chuyện to chuyện nhỏ đủ kiểu, từ công việc lôi kéo tới đời tư đều dính vào nhau. Cô không khỏi ngầm suy đoán xem giám đốc Tạ hứa hẹn gì với mấy vị chủ quản kia, liệu có đem nguyên nhân thực sự để bạt mình nó ra không. Có lẽ họ đang gài bẫy mình để mình một ngày trèo cao ngã đau rồi thay thế. Hay là Đường Anh đang nghĩ có phải mình bị cô lập rồi không. Nếu chỉ dựa vào đoàn đội của Diệp Dịch có khác gì bỏ trứng vào cùng một giỏ, bởi chẳng phải quá lệ thuộc rồi sao. Lên tới vị trí này, cô không thể yên tâm ngồi nhận lương tháng chẳng bận tâm tới nắng mưa như trước nữa, hoặc một mực tiến lên, nếu không vấp ngã e là sẽ rất đau đớn. Cứ như thế, Đừng Anh trải qua ngày đầu tiên làm phó tổng trong hoang mang lo lắng. Từ khi hết giờ làm, cô nhận ra chỉ còn một mình. Người khác rủ nhau về đi qua cô chào hỏi, nhưng chẳng ai muốn đi cùng cô nữa. Muốn kiếm một người chia sẻ niềm vui hay tâm sự cũng chẳng có. Đợi công ty, Đừng Anh ngồi một mình trong xe rất lâu. Cô mở di động ra tìm cái tên đầu tiên, cũng là cái tên duy nhất cô muốn gặp, Diệp Dịch. Do dự một hồi, cô vẫn gọi cuộc điện thoại này. Cô không muốn đem chuyện làm ăn vào giữa hai người, nhưng hiện thực là giữa hai người nếu không có chuyện làm ăn hình như chẳng còn gì nữa. Diệp Dịch cúp điện thoại xong đi vào gian ngăn cách vừa mới ăn cơm. Đinh Nhị Lôi cũng là loại người chỉ giữ thiên hạ không loạn, đang suối bảy ba thủ tam, lát nữa tóm được đế phiến phải chơi cho thằng đó một bố thật đau. Vẻ mặt cay cú đó tự hồ có thù oán cũ, bố tình lỡ miệng một câu mới hiểu ra, té ra là tâm thái thu người giàu. Đế phiến trong sự nghiệp chụp trộm thành công hơn hắn rất nhiều. Lúc này màn đêm vừa phủ bóng, phố xá mới lên đèn, quán bà nhấp nháy ánh đèn neon màu xanh đỏ đã khách khứa đầy nhà rồi. Diệp Dịch cắt ngang câu chuyện vẩn vơ của bọn họ, ăn bài vào trong tìm người. Tùy cơ hành xử, Đinh Nhị Lôi vẫn chưa chịu thôi, kích động chỉ bảo bọn họ những điều cần chú ý khi đi vào loại quán bar này. Ví dụ hỏi anh có bình thường không, có kết hôn chưa, hay hỏi giới thiệu bạn trai gì đó đều là vấn đề kỵ húy. Có điều mấy lời này bị ba tổ tam cắt ngang một cách thô bạo, cho một câu. Sở trường của anh em bọn tôi là đối phó với những người không bình thường, còn cần anh phải dạy à? Ba chàng trai ba vai ba cổ nhau đi vào quán bar. Xì, bốc phét đi, xem các cậu bị sốc thế nào. Đinh Nhị Lôi ở sau lưng giơ ngón giữa lên với bọn họ, sau đó lén lút đi theo muốn xem trò hay. Bất anh có khoan dung và lý giải thế nào, nhưng dù sao đó là phương thức sinh hoạt anh chưa bao giờ tiếp xúc. Vừa mới vào cửa một cái, lông tóc toàn thân ba tổ tam đã dựng thẳng đứng, mở trừng trừng mắt kinh ngạc kéo Diệp Dịch ra hiệu nhìn vào góc. Nữ đó có một cái bàn, trên bàn thấp nến, một nam tử lười nhác núng nịu dựa vào lòng nam tử khác, thi thoảng từ dưới thẻ lưỡi ra, tiếp đó nam tử ở trên. Ba tiểu tam quay đầu sang bên xoa bụng nhộn nhạo. Ôi, ta không nên ăn cơm trước. Nhịn chút là được rồi, hãy chúng ta đóng giả một đôi. Diệp Dịch cũng thấy bụng lộn tung peo, kéo tay canh vào lỗi tới. Tam nhi, mày thấy em gái này thế nào, tới đây thơm một cái vào má. Diệp Dịch và Bao Tổ Tam đủ ác, mỗi người một bên ôm tay Cảnh Báo Lỗi, chụt một cái thơm gò má lắng miệng của hắn. Cảnh Báo Lỗi tức muốn khùng luôn, liên tục lau mặt quát: "Cút cút, môn toàn mùi dê." Đinh Nhị Lôi đi sau nhìn cảnh đó suýt nữa quay đầu bò chạy. Chết mẹ, không lẽ ba thằng này cũng là dân đồng tính? Chẳng may dụ thêm một thằng, đến khi đó chẳng phải là hắn thành thiểu số tuyệt đối sao? Hai tên khốn kiếp kia trêu quẹo Cảnh Báo Lỗi thành quen rồi. Với cả thằng này dùng nữ nhiều hơn nam, giảm bớt đất nhiều gánh nặng tâm lý. Hai tên cười sâu ra, ôm ấp lôi kéo tới quầy ba. Do không hiểu ngôn ngữ trong ngành của nơi này đặc thù, bọn họ không dám nhiều lời, gọi hai ly rượu ngồi xuống, mắt liếc nhìn mục tiêu. Tên đi phiến kia cũng giống như đang săn mồi, mắt náo liên tìm mục tiêu. Làm thế nào đây? Tất nhiên phải dụ đối phương ra ngoài mới dễ làm việc. Nhưng mà chẳng lẽ lại dùng sắc dụ? Vấn đề không biết vai trò trong lòng của người ta là thế nào, nó không chừng cũng là cửa trên thì hỏng. Ba Tiểu Tam từ lúc vào quán bar thì cúi mắt vào cốc điệu, không dám nhìn ngang ngó dọc. Vì nơi này không phải nam nhân đám đối nhìn nhau, thì là hai nam nhân ôm ấp hôn hít. Mẹ nó chứ, nam nữ bình thường yêu nhau cũng không dám ngang nhiên làm thế ở nơi công cộng. Đồi trụy quá rồi, càng nhìn càng lạnh sống lưng. Bất thình lình, bên tai có tiếng gọi. Soái ca! Hả? Gọi tôi à? Ba Tiểu Tam nghiêng đầu sang, sợ tới rụng rời chân tay. Gặp ngay phải đôi mắt lạ lơi đang nhìn mình. Cái tướng mạo cha không thương mẹ không yêu của hắn, vậy mà bây giờ bị đối phương nhìn một cách si mê như cô hoa nở trên mặt. Đáng tiếc lại là nam nhân. Nam nhân kia có vẻ quen thuộc với nơi này rồi, đi tới ò nẻ nói: Soái ca, em thấy anh rất cô đơn. Ba Tiểu Tam cháy xém người, cố gân cổ lên áp giọng mắng: Xéo qua một bên, người ta là mỹ nữ, hư. Chỉ một động tác uốn éo đã đuổi người bắt chuyện đi rồi. Diệp Dịch kinh ngạc giơ ngón cái lên: Được đấy Tam Nhi, chỗ này mà mày cũng chơi được luôn. Được được cái đéo. Ba Tiểu Tam ôm Diệp Dịch sắp khóc tới nơi rồi, thống khổ nhỏ giọng nói: Tao đúng là số khổ, vào quán bar chơi bời bao nhiêu năm rồi mới lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện, còn mẹ nó chứ, vậy mà lại là nam, còn là thằng biến thái. Không biến thái ai mà thích cái bộ dạng của mày, biết thỏa mãn đi. Ê ê, đừng quậy. Diệp Dịch không có tí chút cảm thông nào, suýt nữa bị tạo phản, ấn Ba Tiểu Tam xuống, đánh mắt cho Cảnh Báo Lỗi ngồi đó mấy vị trí, chỉ vào đàn dương cầm đặt trong góc. Cảnh Báo Lỗi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, nhưng hắn không muốn. Diệp Dịch phải mấy lần dùng ánh mắt uy hiếp, Cảnh Báo Lỗi mới miễn cưỡng đi tới bên chiếc dương cầm. Đây là một nơi sáng tạo không gian lãng mạn, khác với ánh đèn xanh đỏ bên ngoài. Không gian bên trong lấy màu vàng gạo trang nhã làm chủ đạo, ánh sáng dịu dịu không quá màu mè. Vào ngày cố định sẽ có nhạc sĩ tới biểu diễn trợ hứng, thi thoảng có người biểu hiểu nhạc lên thể hiện. Cảnh Báo Lỗi thử âm thanh, cố gắng quên đi địa điểm ở đâu. Ánh mắt thì nhìn vào phím đàn, hít thở sâu, đôi tay múa lên, tức thì loạt nốt nhạc dễ nghe từ dưới ngón tay chảy ra, nhẹ nhàng, vui tươi, tựa như câu tình tứ miên man. Những nốt nhạc êm ái lan tỏa khắp không gian quán bar, ngay cả bồi bàn cũng phải quay đầu nhìn. Diệp Dịch chỉ chú ý tới phản ứng của Đế Phiến, quả thực là bắt đầu quay hẳn người sang nhìn Cảnh Báo Lỗi rồi. Y cười gian xảo, có điều tiếng đàn thực sự khiến Ba Tiểu Tam bất ngờ. Bảo đàn có biết chơi dương cầm mà, nói không chừng thằng này còn biết thổi tiêu. Mày nói cái tiêu nào? Diệp Dịch cảnh giác hỏi lại. Ba Tiểu Tam lấy một ngón tay đẩy vai Diệp Dịch hết sức nữ tính mắng: Nghĩ cái gì đó, đồ lưu manh. Thằng chó, mày dám uốn éo, cẩn thận tao đánh mày. Hai người đùn đẩy cãi nhau, con người khắp quán bar thì bị tiếng đàn bất ngờ thu hút. Đàn hay, người chơi đàn càng là mỹ nhân hiếm có. Đến nửa khúc đàn, Diệp Dịch đã thấy Đế Phiến bất chi bất giác tới gần chiếc dương cầm, ánh mắt nhìn Cảnh Báo Lỗi tựa như cùng tình nhân dạo bước trong biển nhạc, càng nhìn càng say đắm. Kết thúc khúc nhạc, tiếng bô tài vang dội quán bar. Cảnh Báo Lỗi đứng dậy không người cảm ơn, tựa như vô tình đi qua bên cạnh Đế Phiến, ánh mắt liếc nhanh, tựa thẹn thò, tựa cô gái giữ cửa e ấp quay đầu, bước chân uyển chuyển như mèo đi về phía quầy bar. Wow, nóng quá. Cảnh Báo Lỗi đưa tay ngọc nhón từ dưới ăn, cái lon gò má trắng trẻo hơi ửng hồng. Đã có người đứng dậy cầm ly rượu chuẩn bị bắt chuyện với hắn rồi. Wow, nóng hơn đôi. Cảnh Báo Lỗi điệu đà lách người né tránh một nam tử tới bên cạnh. Ánh mắt tựa ra tựa gần liếc Đế Phiến một cái, thong thả đi ra phía cửa, giống như muốn hít thở không khí trong lành. Nam tử thấy bắt chuyện như mất hồn, mà rồi quỷ khiến thế nào đi theo. Ba Tiểu Tam và Diệp Dịch vừa cười đau bụng vừa sờn gai ốc, không chịu nổi nữa ném chiến lên quầy ba đón đến ra ngoài. Con phố dài đèn màu rực rỡ, xe qua xe lại, nam tử điển trai kia đứng ngoài cửa quán ba, mắt nhìn một cái là tìm ngay được mục tiêu. Người đó đang mua chai nước lạnh uống một mình, đứng bên con đường xa lạ, ánh mắt hoang mang, bóng mình cô đơn, vẻ mặt u buồn đó sao có thể không khiến tim người thắt lại. Nam tử đó từ từ đi về phía mục tiêu, trong mắt vẫn là hình ảnh đối phương đắm mình trong tiếng đàn, tự nhớ dùng đàn thổ lộ tiếng lòng, khúc ca vui từ đó là một loại khát vọng ẩn giấu sâu trong tâm khảm. Hắn nghĩ hắn hiểu được sự cô độc đó, nam nhân thích nam nhân cũng có nhất kiến trung tình. Chào anh. Nam tử đó đi tới bên cạnh Cảnh Bảo Lỗi lịch sự chào hỏi. Cảnh Bảo Lỗi liếc mắt qua không đáp, giống như đang cảnh giác với người lạ. Anh đàn hay lắm, có phải khúc Le Loge di Figaro không? Nam tử đó hỏi. Cảnh Bảo Lỗi cười gật đầu. Nếu như anh không ngại, không biết tôi có may mắn được mời anh uống một ly cà phê không? Nam tử đó mỉm cười nói, hắn tự tin vào giọng nói trầm lắng lôi cuốn của mình. Dù là nam nhân cũng ngại từ chối, còn hạ thấp giọng an ủi. Thực ra người tới chỗ thế này cần dũng khí rất lớn, chúc mừng anh đã đi một bước dũng cảm, có thể nhìn ra anh lần đầu tiên tới đây phải không? Ánh mắt kỳ vọng đó không nói cũng hiểu, nếu đã tới lần đầu vậy cần một người làm bạn. Cảnh Bảo Lỗi cười, thế nhưng lại lắc đầu. Đáng tiếc. Nam tử đó ngẩn người, chỉ một cái huy chương trên cánh tay mình, nghi hoặc hỏi Cảnh Bảo Lỗi. Chẳng lẽ anh là... Nghe nói vì nơi này khó phân biệt được giới tính trong lòng, cho nên bọn họ tự mang ký hiệu riêng. Người cửa trên gọi là top, người cửa dưới bot và người linh hoạt trên dưới đều được. Cảnh Bảo Lỗi hiểu ý hắn, nổi gai ốc. Không phải như anh tưởng tượng đâu, thực ra tôi cũng rất thích anh. Nam tử đó thân sắc mừng rỡ, đang định tiến thêm một bước thì Cảnh Bảo Lỗi cười càng tươi. Có điều là loại thích anh mà không ngờ tới được, anh đã bao giờ nghe nói tới lừa tình nam chưa? Hả? Nam tử đó tức thì nhận ra chuyện không lành, vừa cử động liền bị Ba Tiểu Tam tóm lấy từ sau lưng. Hắn vừa định hét lên thì người ta xoay hắn lại, ôm mặt chụt chụt chụt hôn liên tiếp lên mặt vô số cái, hôn theo kiểu vô cùng tợp lợm, không khác gì gà rừng mổ thóc. Phi phi. Nam tử đó che mặt nín thở, mùi thịt dê với mùi tỏi nồng nặc làm hắn nín thở. Á! Trước ngực lành lạnh, có người sờ túi của hắn. Hắn đấn tay xuống, không ngờ Ba Tiểu Tam đang há to miệng đợi sàm sỡ. Hắn khiếp đảm thu tay lại, tiếp tục che mặt. Á! Túi quần bị động chạm, có người lấy mất di động của hắn rồi. Lần này hắn sợ thực sự, vội đưa tay kéo ống tay áo kẻ mọc túi mình ở phía sau, định hét lại bị Ba Tiểu Tam ôm mặt ấn mặt vào ngực mình, thi thoảng cái đầu chụt chụt vài cái, sáng tạo thời gian cho Diệp Dịch mọc túi. Nhìn cái cảnh đó, một nam nhân ôm một nam nhân vào ngực, sau lưng lại có một nam nhân sờ soạng, người đi đường đều tránh xa. Ai đi qua đây chẳng biết có một cái quán bar, người bình thường không dám ghé chân. Nam tử kia ra sức vẫy vùng, không thoát khỏi đôi tay của Ba Tổ Tam. Ngoan, đừng lộn xộn, anh đây thương. Kêu cái gì mà kêu, kêu vỡ hỏng cũng không ai để ý đâu. Oa, cắn anh à, đóa hồng nhỏ có gai, anh đây thích đấy. Trong thời gian rằng có đó, Diệp Dịch đã chuẩn mất, còn Ba Tổ Tam thì buông nam tử kia ra. Hắn như được đại xá, đã sức hít thở không khí, chỉ mặt Ba Tổ Tam, nhất thời chưa nói ra được. Ba Tổ Tam giờ trò vô lại, răng tay đa cười khùng khục. Tôi không làm gì hết, muốn báo cảnh sát thì tuy. Nam tử kia tức tì muốn xì khói đằng mũi. Anh, nửa ngày trời mới nói ra được. Anh có muốn ăn cướp thì cũng đừng cướp một cách vô liêm sỉ như thế chứ. Cướp cái gì mà cướp, còn dám vu khống tôi báo cảnh sát gô cổ lại đấy. Bye bye nhé, Soái ca, nói cho anh biết, anh là lần đầu tiên của tôi đấy. Ba Tiểu Tam ngẩng cao đầu dưng dưng đắc ý bỏ đi, được một quãng mới cười hết sức vô lại. Lần đầu tiên giam giữ nam nhân, cảm giác đúng là không tệ. Vốn còn sợ tên kia thực sự la hét báo cảnh sát, Ba Tiểu Tam đã chuẩn bị cướp đường bỏ chạy bất kỳ lúc nào thôi. Ai ngờ chẳng sao hết, nam tử kia tự hồ còn chưa hoàn hôn, cứ ngó ngờ đứng yên tại chỗ. Cảnh tượng đó làm Ba Tiểu Tam chịu không nổi, càng nghĩ lại càng thấy chuyện này thú vị. Không ngờ chẳng những trêu ghẹo sở mỹ nữ mà trêu ghẹo Soái ca cũng có cảm giác thành tựu như thế, Ha ha ha ha. Bao Tiểu Tam vừa đi vừa cười, anh ngờ nhất thời quay đầu nhìn nạn nhân kiếm thêm thỏa mãn, lại thấy tên đó bám theo mình, trông có vẻ sợ sệt nhưng lại không dám bỏ đi, giữ một khoảng cách an toàn với Bao Tiểu Tam. Bao Tiểu Tam cố ý hỏi lại: Soái ca, có chuyện gì thế? Có thể trả lại di động cùng với giấy tờ cho tôi không? Tiền thì không cần đâu. Nam tử đó không dám hỏi nhiều, vẻ mặt hết sức đáng thương. Ê ê, đừng có mà dụ anh đây nhé, tôi chẳng làm cái gì hết. Ai lấy di động của anh, hay là tôi cho anh xét người? Bao Tiểu Tam khôn lắm, loại chuyện này hắn kinh nghiệm đầy mình đôi. Thấy nam tử kia vẫn lẽo đéo theo sau, bộ dạng như cô vợ nhỏ, trong lòng nảy ý chơi ác, lùi lại vài bước, gương mặt xấu xí cười toe toét phát hãi. Hay là để anh đây sờ vài cái, cho 50 đồng đi xe. Á á, nam tử kia ré lên, nhảy ngược lại phía sau. Bao Tiểu Tam cười phá lên thô bỉ, đi thẳng tới chiếc xe van, lên xe khởi động đi luôn. Lạ, nam tử kia vậy mà không đi, giống như muốn ghi nhớ biển số xe. Bất ngờ chiếc xe van đi được không xa quay đầu về, két một cái đổ bên cạnh nam tử đó, sạch. Cửa giữa của xe mở ra, Diệp Dịch ngồi trong xe với tay gọi: Lên đây đi, có việc cần thương lượng. Nam tử kia làm sao mà dám lên cơ chứ, sợ hãi nhảy lùi lại chuẩn bị bỏ chạy thì Diệp Dịch gọi: Ê ê, đừng chạy, chúng tôi là bạn của Mã Thủ Thành, trêu đùa anh chút thôi. Chà, câu này vậy mà hữu dụng. Nam tử kia dừng ngay, nhìn kỹ lại Diệp Dịch, trông cũng đàng hoàng, thế là lấy gan đi tới. Tự hồ cũng đoán ra được đối phương có chuyện nhờ vả tới mình, đùng đùng nổi giận chỉ mặt Diệp Dịch mắng: Có kiểu đùa như thế à? Đùa gì mà tổng thế hả? Trả di động cho tôi nhanh lên. Còn mẹ nó, thật lắm mồm. Diệp Dịch không khách khí nữa, tóm cổ áo kéo lên xe, đóng sầm cửa lại. Ba Tổ Tam đạp ga tăng tốc, cười tới toàn thân rung chuyển, mắng: Cái thằng ngốc này thiếu giờ thần kinh não rồi, sao cứ nhảy vào hố thế không biết. Đó là bởi vì hắn chẳng những bị lừa gạt tình cảm, còn bị lợi dụng sự thiện lương. Cảnh Vào Lỗi ngồi ở ghế trước cười không dừng lại được. Trong xe tối om lại xuất hiện liền giọng của mấy nam nhân, khác gì thiếu nữ nha lành bị vây quanh bởi mấy thằng lưu manh trong phòng kín đâu. Cảnh tượng đó không nói cũng biết đáng sợ như thế nào. Hắn nói rối rít cầu xin: Các vị đại ca, không cần tiền nữa, tôi không cần gì nữa, các anh thả tôi đi, tôi chỉ có một mình ở Bắc Kinh thôi, các anh có bắt cóc tôi cũng không đòi được tiền chuộc đâu. Tên là gì? Diệp Dịch hỏi. Thôi, Thôi Tiểu Thiên. Nam tử đó run run nói. Biệt hiệu là gì? Nhị Đinh Lôi thừa cơ báo thù từ phía sau trong một cái bộp, bịt mũi đổi giọng quát: Nói mau, không nói giết chết mày, biệt hiệu là gì? Ba Tiểu Tam quay đầu đống. Dạ. Thôi Tiểu Thiên giật bắn mình, buột miệng nói: Thôi, thôi biệt hiệu. Cả xe cười ngã lăn. Ba Tiểu Tam vội vàng đạp phanh xe lại. Diệp Dịch cười chảy nước mắt: Cũng là dân lâu năm trong nghề, sao lại sợ thành thế này? Các vị đại ca, các anh rốt cuộc là ai? Muốn giết muốn mổ thì dứt khoát đi chứ. Thôi Tiểu Thiên bị biến thành trò hề, vừa giận vừa sợ. Chúng tôi là cảnh sát. Diệp Dịch khoác vai hắn, bất thình lình nói một câu làm Thôi Tiểu Thiên nhũn cả người, ngay lập tức y bổ sung: Thì chắc chắn là không phải rồi, đừng sợ. Các anh không phải cảnh sát, tôi càng sợ. Thôi Tiểu Thiên bị trêu đùa làm giật thon thót, chợt hắn nhớ ra mình bỏ quên một chuyện quan trọng nhất, khẩn trương hỏi: Đại ca quen Mã Thụ Thành ạ? Đương nhiên là biết rồi, biệt điều của anh là đế phiến, thích chụp dưới váy nữ nhân, còn chế tác một loạt phóng sự phong cảnh dưới váy, đúng không? Diệp Dịch chớt nhả nói. Thôi Tiểu Thiên im thin thít rồi, không dám hó hét gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.